Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 324, chương 329, đối mặt không phải là cùng chết. 1993 năm tháng 10. Thành Lâm Châu đêm thu đường đi. Ánh đèn, bóng cây tại trên cửa sổ xe. Vội vàng lướt qua, xe tải có chút phát cũ. Trong xe tràn đầy vải vóc mùi vị, nhưng cũng không cảm thấy khó ngửi. Giang Trà ở phía trước, không nói lời nào, chuyên chú lái xe. Trước kia mỗi lần Giang Triệt từ chỗ nào trở về, hắn cũng đều tới đón. Rạng sáng nửa đêm đều tới, vẻ mặt nhìn xem hết sức ổn. Nhưng là từ hắn mấy lần thắng gấp, nhanh quay ngược trở lại, đi theo tốc độ xe thả chậm, liền biết hắn hiện tại kỳ thật rất khó chuyên chú. Bầu không khí không tốt là khẳng định. Người một nhà ngồi cùng một chỗ nhưng không nói lời nào cái gì. Đáng sợ nhất, yên lặng đối lập bên trong. Giang Triệt điện thoại di động đột nhiên vang lên. Giang Mụ xem hắn, gắn tay, dùng ánh mắt ra hiệu ngươi tiếp. Không có tới điện biểu hiện niên đại, lại là tại thời gian này điểm. Điện thoại di động cơ bản chẳng khác nào không định giờ tạc đạn. Giang Triệt mở ra khóa kéo, theo trong bọc một chồng hai cái điện thoại di động bên trong tìm ra đang ở vang lên cái kia. Tiếp, uy, thế nào, đến rồi hả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong ở trong điện thoại cười to, cười đau xốc hông nói, không nghĩ tới sao, nghĩ đến, Giang Triệt trong lòng tự nhủ, đừng nói lúc ấy liền ngươi nhìn ta lên phi cơ, liền là tại chỗ có 10 vạn người nhìn thấy, ta cũng biết là ngươi a. Khẳng định là ngươi, kia cái gì, ta đánh tới là muốn nói với ngươi, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại, Trịnh Hãn Phong đột nhiên dừng lại một cái, Giang Triệt truy vấn, cái gì, cái kia, bất kể như thế nào, một mực trốn tránh kỳ thật cũng không phải biện pháp, Trịnh Hãn Phong đầu kia cười ngượng ngùng một cái, mặc dù chính ta chỉ có thể nói, làm không được, thế nhưng ngươi, ngươi không giống nhau nha. Đúng không? Người đột nhiên liền không đồng dạng a. Cái kia một bên phòng ngủ trong lâu có chừng ai tắt đèn. Giặt quần áo bồn đi. Ầm một tiếng, đặc biệt mà vang lên. Tiếng vang qua đi, lão Giang, tại ta đã thấy trong mọi người, giúp ngươi, yên lặng ủng hộ ngươi nhiều nhất người, là Trử tỷ, ta đều kém thật xa thật xa. Trịnh Hãn Phong đặc biệt thật sự nói. Đại khái hiện tại, cũng là nàng khó khăn nhất. Ân, nàng chắc chắn sẽ không yêu cầu ngươi cái gì. Thế nhưng là ngươi, cũng không thể để cho nàng tới đối mặt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cũng là đáp ứng cái tiếng a. Ta gật đầu, ngươi không thấy được, ngoặc kép, được thôi. Trịnh Hãn Phong nói, ta đoán ta lần sau chết chắc. Ha ha, cúp trước a, điện thoại cúp máy. Trịnh Hãn Phong nói rất đúng. Này nhìn như rối loạn đại hoạch toàn thắng. Hò hét ầm ĩ một ngày. Thật muốn đem lời nói trắng ra. Kỳ thật gần như mỗi người đều cẩn thận. Lòng mang lo lắng. Triệu Tam Đôn không tính. Chử Liên Y là thận trọng. Tự ti. Khiếp đảm. Có chút không biết làm sao. Giang Triệt cũng thực bất an một hồi. Chuyện này liên quan tới tiền bộ phận. Kỳ thật coi như thẳng thắn nhiều một chút. Hẳn là cũng chỉ là mắng một trận bóp hai cái. Lại cực cái tức giận trình độ. Dù sao xong chuyện của ba nghiệp bây giờ cũng đến một cái khác giai đoạn. Chỉ cần Giang Triệt tìm từ thỏa đáng. Tách ra chính đạo lý. Mang đến động mạch suy nghĩ. Cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chân chính khó khăn là liên quan tới Chử Liên Y bộ phận. Giang Triệt cuộc sống của kiếp trước trải qua. Mưu trí lịch trình. 40 tuổi lịch diệt cùng trải qua năm 2010 tư duy. Kỳ thật đều tại, nhưng vô dụng, không thể nói. Như vậy hắn, coi như tại năm 2010 vẫn có khả năng được xưng là khác người. Trùng sinh chi ban đầu tình cảm thái độ, nhân sinh quan niệm, lại có thể đối cha mẹ nói sao? Cũng không thể, 1993 năm, hắn đã nói như vậy. Nói ta sợ. Sợ cưới, Giang Mụ có lẽ liền sẽ đem con trai trói lại. Sau đó xin mời Vu Bà tới khiêu đại thần. Một phương diện khác, chân chính khó khăn nhất bị phát giác. là Giang cha cùng Giang mụ, thậm chí bao gồm Giang lão đầu ở bên trong. Người Giang gia cẩn thận từng ly từng tí, còn có luống cuống, ý nghĩ của bọn hắn đúng đúng, sai sai, tạo thành kết quả chính là, bọn hắn kỳ thật như thế không biết đáp ứng làm như thế nào đối mặt Chử Liên Y. Đột nhiên tới người xa lạ, ân nhân, cách xù mượn tiền, tăng thêm có khả năng nhìn ra được, cùng con trai ở giữa không tầm thường, khiến cho này một nhà vừa rời đi phong bế nông thôn hơn một năm nhân ra. Loạn, vui mừng hớn hở, vui vẻ tiếp nhận, sẽ không, thời đại quyết định, loại này vui vẻ cùng vui vẻ tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống đều vẫn không được lập. Dùng Giang cha, Giang lão đầu, người Giang gia cá tính, cái này cơm chùa là không thể ăn, huống chi hiện tại là muốn người cả nhà đi theo được nhờ. Loại tình huống này, bọn hắn tuyệt không thể tiếp nhận, như vậy, đầu sắt cứng rắn đổi sao? Dựa vào cái gì, người không chút lấy ngươi, ngược lại giúp thiên đại một tay, mà lại khiêm tốn khách khí, người Giang gia làm người, còn không đến mức lang tâm cẩu phế, bị cắn ngược lại một cái, thế là, liền toàn loạn, Giang cha đầu như vậy sắt người, cũng không biết nên đi thế nào đụng, tình huống hỏng bét đến nước này, nhân vật mấu chốt toàn bộ hãm tại khốn cục bên trong, làm sao phá. Đầu tiên một chút, đương nhiên không thể bị mang vào, nếu không sự tình sẽ chỉ càng kiếm càng hỏng bét, yêu hận xoắn suýt ngoằn nghèo, đạo lý quan niệm mâu thuẫn tấn công, những vật này ngoại trừ quá trình, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đây là Giang Triệt làm người hai đời, tìm hiểu được bên trong một cái trọng yếu đạo lý, loại thời điểm này liền phải ổn định, phải đem người đều mang ra, mẹ, người muốn hỏi cái gì? Đều hỏi đi, Giang Triệt phá vỡ yên lặng, vẻ mặt chân thành nói, ta cam đoan một năm một mười, một chút không dối gạt các ngươi. Giang mụ do dự một chút, thở dài nói, cái kia Chử lão bản, nói nàng 30, trước đó, Chử Liên Y đoàn người là sau bữa cơm chiều mới đi. Bởi vì Giang lão đầu tại, Giang Triệt nhị thẩm cùng tiểu thẩm thẩm hai nhà đều tới cùng một chỗ. Tiểu thầm thầm là cái lắm mồm, tốt nhàn sự, Giang mụ không để ý. Nàng tự mình tiến lên hỏi Chử Liên Y tuổi tác, hỏi xong quay đầu tìm Giang mụ. Giang lão đầu, lót rất nhiều lời nói. 1993 năm, tại một cái nông thôn phụ nữ trong mắt, việc này rất khó nghe. Giang Triệt nghe lão mụ nói đến đây, tình huống rất rõ ràng, không cần lại phán đoán, quả quyết vỗ một cái. Nói, đúng vậy a, hoàn toàn nhìn không ra, đúng không? Hắn trong giọng nói nhẹ nhõm, tự nhiên, cho người ta một loại căn bản không có chuyện gì cảm giác. Đem Giang cha Giang mụ đều lung lay một cái, này tình huống như thế nào? Liền liền Giang cha đều quay đầu hoang mang nhìn con trai liếc mắt. Ta vừa mới bắt đầu cũng không nhìn ra, Giang Triệt liền là bình thường nói chuyện phiếm, tiếp tục nói. Ừ, Giang mụ nói, cho nên, các ngươi, chấm ngoặc kép, ta liền theo đuổi nàng thôi. Lúc ấy không phải vừa vặn trung chuyên lập tức tốt nghiệp nha. Giang Triệt thản đãng đãng nói, cho nên, là như thế này sao? Ngẫm lại, quê quán trong thôn ra mắt còn có tướng rất nhiều hồi trở lại không thành đây này. Con trai bản thân cũng không phải là không có thất tình qua. Hiện tại hắn nói hắn truy qua Chử Liên Y, có vẻ như vấn đề cũng không nghiêm trọng a. Ai, Giang mụ nói, ngươi chờ một chút, ta vuốt một vuốt, nàng đột nhiên quên, chính mình buồn một ngày, đều sầu cái gì, ngươi nói là chuyện khi nào? Tết năm ngoái lúc ấy a, lúc ấy ta không phải đi theo đồng học buôn bán đồ Tết nha. Tại Thịnh Hải gặp phải Chử tỷ, giao thừa đêm hôm đó, là ta cùng nàng hai người cùng một chỗ ăn lửa nhỏ nồi qua. Giang mụ, như thế a, cái kia về sau, chấm ngoặc kép, về sau còn có thể thế nào? Dù sao liền trở lại chứ sao? Giang Triệt nói, năm sau khai giảng, cũng là không có dự đoán. Chử tỷ bên kia vừa vặn khách sạn đóng, nàng những năm này cũng kiếm lời ít tiền, cho nên vốn là nghĩ kỹ muốn ra nước mua cái công việc trên lâm trường cái gì. cứ như vậy sống hết đời. Dù sao cũng không có thân nhân, tới cùng ta nói lời tạm biệt. Lại sau đó thì sao? Nguyên lai chuyện xưa ban đầu không liên quan người cô nương sự tình a? Hiểu lầm, Giang Mụ sốt ruột hỏi. Lại về sau, không phải nói lấy liền lưu lại cùng một chỗ khai ra điện thành nha. Trịnh Hãn Phong cũng cùng nhau a? Tốt thuận, Giang Mụ đã tìm không ra sơ hở. Giang cha suy tư trong chốc lát, quay đầu nói, vậy ngươi dựa vào cái gì lấy không người cổ phần? Ngươi nghĩ làm ăn phải dùng tiền, ngươi cái kia 4 vạn khối lấy đi cha biết cản ngươi sao? Ngươi lấy không? Giang cha đè nén ăn bám lại lời này, vẫn là nói không nên lời. Không có phí công cầm, nghi ra đài thứ nhất điều hòa không khí chính là ta tự tay khiêng bên trên vai, tự tay hủy đi chứa. Giang Triệt có chút buồn bực nói, không tin quay đầu chúng ta khiến cho trong tiệm đưa 2 đài tới, ta lắp đặt các ngươi xem. Còn có, chúng ta kỳ thật cũng đầu tiền. Giang Triệt còn nói, ngươi lấy tiền ở đâu? Hai vợ chồng chăm miệng một lời. Giang Triệt khiếp đảm cười một cái, mẹ, ngươi không cảm thấy ta lúc ấy ra ngoài buôn bán đồ Tết kiếm về tới tiền vừa vặn 4 vạn cả, chỉnh tề như vậy không kỳ quái sao? Giang Mụ sững sờ, đúng nga, ngươi 1 bao 2 vạn, một bên 1 bao, ngươi còn giấu thế nào rồi? Ta không có giấu tiền, tiền còn lại ta tại Thịnh Hải liền tiêu hết, cầm 3000 khối, mua 1 bộ cổ phiếu nhận mua chứng nhận. Giang Triệt tiếp theo, đem năm ngoái Thịnh Hải cổ phiếu nhận mua chứng nhận điên cuồng cho cha mẹ giới thiệu sơ lược xuống, 1 bộ 3000 biến tiếp gần 300000. Hai vợ chồng đều sợ ngây người. Ngươi làm sao lại mua 1 bộ? Giang Mụ nói, vì cái gì không theo trong nhà nói? Giang cha nói, Giang Triệt đem 2 vấn đề bắt đầu xuyên đáp. Không dám nhiều mua a. Lúc ấy cũng chính là kiếm tiền, xem trừ tỷ đều mua, liền tráng lên lá gan theo 1 bộ. Quay đầu còn muốn, cái kia kỳ thật sẽ chờ cho cầm 3000 khối đi cược, đúng không? Cho nên, ta nào dám nói a? Nói các ngươi không được đánh ta, không được sốt ruột bề bộn hoảng đem nhận mua chứng nhận bán. Cặp vợ chồng đều không nói, bởi vì Giang Triệt nói những này đều là sự thật. Nếu là như thế, cũng liền đợi không được tháng năm đấy, tăng tới giá cao như vậy. Giang Triệt lại bồi thêm một câu, chuyện xưa này so sánh chân thực trải qua đã là giảm bớt bản, nhưng là đối với Giang cha Giang Mụ tới nói, y nguyên như cái đương thời lưu hành của cái truyền kỳ, khiến cho người kinh ngạc tán thán, hâm mộ. Chỉ bất quá lần này, truyền kỳ phát sinh ở con của mình trên người, có đến chậm mừng rỡ, có thoải mái nhẹ nhõm, còn có một chút chóng mặt cảm giác. Hai vợ chồng đều thở dài ra một hơi, đi theo trầm mặc một hồi. Vậy ngươi về sau bán cũng không có nói với ta? Giang cha nói, vì cái gì? Mấy cái nguyên nhân, thứ nhất không dám nói. Giang Triệt nói, cha mẹ, chính các ngươi quay đầu lại ngẫm lại, lúc ấy ăn Tết, ta mang về 4 vạn khối. Ngươi dọa a? Giang Mụ hồi ức một cái, 4 vạn khối, nàng ôm cả đêm, đếm không biết bao nhiêu khắp, gật gật đầu. Giang cha nghĩ đến chính mình hoài nghi con trai buôn lậu, mở đường thẩm vấn, kết quả bị phát hiện mình buôn lậu, cũng không thể không thừa nhận. Cho nên a, 4 vạn liền dọa, quay đầu lại 300000. Các ngươi cũng không đến dọa sợ, mà lại mẹ ngươi nói, lúc ấy nhà ta nếu là có 300000, ngươi biết làm như thế, tồn lấy a, nhiều tiền như vậy, tiền lãi đều ăn chết rồi. Ta nói là khi đó sẽ muốn. Đúng vậy a, cái kia liền không có nhà chúng ta hiện tại nghi ra cổ phần, cha nhà máy trang phục. Ai, tưởng tượng thật đúng là, vì cái gì con trai nói như vậy đúng? Giang cha yên lặng, suy tư. Giang Mụ lầm bầm một tiếng, không phục nói, 300000, mẹ ngươi còn không đến mức dọa sợ a? Giang Triệt cười nói, đó là bởi vì mẹ ngươi bây giờ đã gặp ngươi cùng cha cùng một chỗ kiếm về cái thứ nhất 400. Cái thứ nhất 1 vạn, cái thứ nhất 10 vạn, lại cái thứ nhất 100 vạn.